Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 13, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Mời Dương cô nương, Phương Thảo, Nhụy Nhi nghe thấy ba chữ như vậy, lập tức liên tưởng đến kẻ ngốc kia. Thật ra trong lúc nhất thời các nàng quên mất quy củ. Nơi này mang cho người khác cảm giác áp bách. Các nàng thực sự muốn kẻ ngốc kia đi. Hiện giờ là cái bộ dáng gì? Vì thế các nàng vội vàng quay đầu lại. Lần này nhìn, các nàng liền ngây dại. Không phải bánh ngọt, áo vải thô bụi bẩn. Càng không có dáng vẻ quê mùa của bánh quai trèo. Nàng ăn mặc sạch sẽ. Hơn nữa nhìn xiêm y thập phần sang quý. Áo trên thùy sắc, dưới váy màu xanh nhạt. Nàng mặt mày phác họa tinh tế. Thanh lệ động lòng người nói không nên lời. Tuổi nàng so các nàng còn muốn lớn hơn chút. Nhưng nàng nhìn lại giống thiếu nữ vừa đủ. Đứng ở nơi đó thật chọc người. Đây chính là kẻ ngốc Dương gia kia. Đây là Dương Yêu Nhi. Không có khả năng, Phương Thảo, Nhụy Nhi đáy mắt đầu tiên là choáng váng. Làm như bị bộ dáng Dương Yêu Nhi nhìn đến mê man. Nhưng tiếp theo liền chuyển khiếp sợ. Ánh mắt ghen ghét, cuối cùng như ngừng lại ở biểu hiện tơ ren. Các nàng nhìn tới dạng Dương Yêu Nhi này. Các nàng nghĩ thầm, một kẻ ngốc đều có thể như vậy. Huống chi là các nàng có thể so với nàng thông minh hơn nhiều, kẻ ngốc như vậy có thể được như vậy, các nàng cũng có thể được sao? Phương Thảo, Nhụy Nhi nhìn mấy người đi theo phía sau Dương Yêu Nhi. Một cái hai cái ba cái bốn cái có cung nữ có thái giám. Bọn họ đều là hầu hạ một mình Dương Yêu Nhi, nhiều hiếm lạ a. Từ trước ở dân trạch huyện Dương Yêu Nhi cả ngày bị nhốt ở trong sân. Không được đi đâu, còn có người châm chọc trong lòng, nói nàng ở nhà bản thân đái trong quần cũng không biết dọn dẹp nhưng nàng xoay mình biến đổi. Có nhiều người hầu hạ như vậy, những người này ăn mặc so với các nàng quý giá hơn. Trên mặt tràn đầy thuộc về kinh thành, thuộc về khí thế hoàng cung, điều này làm cho hai người Phương Thảo lại co rúm, lại cảm thấy ghen ghét, các nàng cũng muốn nhiều người hầu như vậy. Cũng muốn có xiêm y trang sức xinh đẹp cũng hy vọng có thể nhìn thấy chân long thiên tử. Một nhân vật giống với truyền thuyết, người dân thấp hèn dân trạch huyện cả đời cũng không thấy được thượng hoàng thượng. Lúc này không khí có chút xấu hổ, Tần Ma Ma nghiêm mặt, chụp Phương Thảo, Nhụy Nhi vỗ hai bàn tay, trách mắng, quay đầu nhìn cái gì nhìn, quý nhân là người các ngươi có thể nhìn. Dương cô nương ở trong tẩm điện của hoàng thượng quá một đêm. Về sau còn liên tiếp ở lại mấy ngày. Việc Tần Ma Ma trong lòng không thích, nhưng nàng cũng biết, dựa theo quy củ trong cung, thừa sủng cùng không thừa sủng chính là khác biệt một trời. Về sau Dương cô nương đã là quý nhân, hai nha đầu phải quỳ này cũng chỉ là cỏ dại hoa dại ven đường. Nàng tùy ý đắn đo nhớ lấy. Phương Thảo hai người nghe vậy. Cúi đầu, nhưng đáy lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Quý nhân, Dương Yêu Nhi cũng có thể làm quý nhân. Phương Thảo cắn cắn môi. Trong lòng hiển nhiên cảm thấy khuất nhục. Nàng cùng Nhụy Nhi quỳ xuống. Dương Yêu Nhi đứng ở nơi đó. Giống như nàng chính là chủ tử của mọi người ở đây. Tất cả mọi người đều thành nô bộc của nàng. Dương Yêu Nhi đều bị bọn họ trà dư tửu lâu chê cười. Ai có thể nghĩ đến mới qua đi bao lâu, địa vị quan hệ liền đảo ngược, mặc kệ hai người này trong lòng không cầm lòng như thế nào. Tiểu thái giám bất đắc dĩ lặp lại một lần, nói, hoàng thượng nói, mời Dương cô nương vào, chỉ một mình Dương cô nương đi vào. Lưu ma ma kịp phản ứng, đi tới trước mặt Dương Yêu Nhi, nhẹ nhàng cầm tay nàng, nói, cô nương, theo ta vào cửa. Dương Yêu Nhi liền ngơ ngác cho nàng nắm đi vào. Phương Thảo hai người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Yêu Nhi lướt qua các nàng. Một bên tiểu thái giám vén màn lên. Sau đó Dương Yêu Nhi liền bước vào màn bên trong đi. Các nàng nguyên bản còn nâng đầu nhìn. Nhìn thấy Dương Yêu Nhi bộ dáng ngốc như cũ. Trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là kẻ ngốc. Cũng không thay đổi quá. Chỉ là còn không đợi vui vẻ trong chốc lát. Phía sau Mama lại đánh đầu các nàng, lạnh lùng nói, quý nhân là người các ngươi có thể ngẩng đầu nhìn sao? Còn không mau cúi đầu, cúi đầu đi mau. Phương Thảo cắn răng, quy quy củ củ mà cúi đầu. Lần này nàng dùng sức, ở đá xanh dập đầu tạo ra tiếng vang. Đau đến nước mắt nàng chảy ra. Nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có tiểu thái dám xốc mành ra truyền lời. Nhụy Nhi nước mắt cũng chảy ra. Bất quá nàng không phải dập đầu, chỉ là bị dọa, nếu không có Dương Yêu Nhi ở phía trước, cũng không đến mức như thế. Hết lần này tới lần khác cho kẻ ngốc ở phía trước đối nghịch. Phía sau lại có ma ma một tiếng là một quý nhân. Một cái tát đánh xuống không lưu tình chút nào. Nhụy Nhi liền cảm giác được khuất nhục, thấy các nàng dập đầu, bên trong nửa điểm tỏ vẻ không có gì. Tần ma ma cũng biết không cần lưu lại, nàng hỏi cung nữ ngoài cửa, nói, hoàng thượng có nói đem các nàng an trí ở nơi nào? Cung nữ lắc lắc đầu nói, nô tỳ không biết. Tần ma ma liền khó xử, cũng để ở Yến Hỷ Đường đi, nhưng đã có một Dương Yêu Nhi, lại đem hai người qua, Dương Yêu Nhi có giận dữ hay không? Cáo trạng với hoàng thượng, Tần ma ma cũng không dám coi thường Dương Yêu Nhi. Người này ngốc là ngốc, nhưng ngươi nhìn nàng tiến cung tới nay có một chút thiệt nào sao? Nếu không phải người này là kẻ ngốc, Tần ma ma sẽ hoài nghi trên người nàng có phải hay không có bùa chú gì. Ví dụ như hút đi vận khí của người khác, thấy Tần ma ma không lên tiếng. Phương Thảo cùng Nhụy Nhi trong lòng mừng thầm, các nàng không sợ quỳ, nhưng sợ không lấy lòng được người. Các nàng quỳ gối không nhúc nhích ở đó. Hận không thể đem lỗ tai kéo dài ra chút, để nghe bên trong nói gì đó. Đương nhiên, các nàng càng hận không thể chui vào. Hoàng thượng trông như thế nào? Có phải hay không cùng Lý lão gia giống nhau? Ăn mặc ung dung hoa quý, trên người đều là thành trăm hơn. Không không, có lẽ là trên vạn lượng. Hai cái nha đầu này, bởi vì thấy Dương Yêu Nhi, trong đầu liền mặc sức tưởng tượng về sau sống như thế nào. Mặc dù đang quỳ nhưng việc này cũng làm cho người ta sung sướng. Mà cách một cái mành, nơi các nàng nhìn không thấy, Dương Yêu Nhi tay chân nhẹ nhàng mà đi lên phía trước. Lưu ma ma thấy nàng như làm trộm, nhịn không được cười, hoàng thượng vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng thượng nếu kêu ngươi đi vào, chính là không sợ quấy rầy. Dương Yêu Nhi không chút nào phát giác ra. Nàng đem cành hoa nắm chặt cắt gao, chuyển qua bình phong, sau đó nhìn thấy hoàng đế sau bình phong, Tiêu Giặc lật xem một quyển sách, Dương Yêu Nhi biết rõ đó là sách, nhưng nàng lại không biết chữ, nàng chỉ là sùng bái mà nhìn quyển sách, sau đó lại sùng bái mà nhìn Tiêu Giặc, Dương Thị từng bên tai nàng nhắc mãi, đọc sách cỡ nào lợi hại. Phu tử trên huyện cái gì là người lợi hại Dương Yêu Nhi nhớ không được đầy đủ lời Dương Thị. Nhưng lợi hại hai chữ là nhớ kỹ. Hiện tại đáy mắt nàng, hoàng thượng rất lợi hại. Dương Yêu Nhi là kẻ ngốc, tự nhiên không hiểu đến đạo lý thu liệm ánh mắt. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Giặc nhìn đến không chớp mắt. Tiêu Giặc như thế nào lại không chú ý đến nàng. Tiêu Giặc buông sách, sai người mở cửa sổ thông gió. Lại vừa quay đầu, nhìn thấy Dương Yêu Nhi lại mang theo hoa tới. Tiêu Giặc tự dưng nhớ tới mấy ngày trước đây để tiểu thái giám cắm hoa vào bình. Tựa hồ là bày ở bên trái ngăn tủ. Hắn nhìn lại, bình hoa cắm hoa, đã khô héo. Các công nhân cho rằng hắn rất là thích, cho nên không dám tự ý chủ trương thay thế. Vẫn còn lưu tại chỗ đó. Cho nên Dương Giao Nhi là đặc biệt đem hoa mới cho hắn. Dương Yêu Nhi chậm gì mà đi ra phía trước, dùng ánh mắt kinh ngạc quét quét quyển sách, sau đó mới đem hoa trong tay đưa cho Tiêu Giặc. Hôm nay thật ra không có trực tiếp đút vào tay. Tiêu Giặc cúi đầu nhìn, bạch hoa, hoàng nhụy, bộ dáng thanh lệ, mùi hương nhàn nhạt, so với hoa lần trước có vẻ cao nhã nhiều. Nàng còn biết hoa nào tốt xấu. Tiêu Giặc biết nghe lời tiếp nhận cành hoa, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nói cái gì cho tốt. Vị đế vương này sinh hoạt kỳ thật cũng thiếu thốn thật sự. Ít có cùng người như vậy qua lại. Hắn dừng một chút, hỏi, ở lại nơi này cùng nhau dùng bữa. Dương Yêu Nhi dùng sức gật đầu, đầy mặt chân thành rực rỡ. Bên ngoài này Phương Thảo ở đây cân nhắc một sự kiện. kẻ ngốc kia ngắt cành hoa vào cửa. Chẳng lẽ nàng dùng hoa lấy lòng thiên tử? Tùy ý như vậy, có thể sao? Tác giả có lời muốn nói. Phương Thảo, nếu không ta cũng thử xem. Cách chương.